Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 73, tóc của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hẹn nhau sẽ tập hợp nơi cây cầu trước đền Sukiman. Lúc Daisy được lái xe nhà chở tới đã thấy hai cô bạn đang đứng trên cầu nói cười cười. Đèn đường trên cao rọi xuống bóng hai cô gái. Như có như không mà quấn vào nhau. Khiến người ta liên tưởng tới một đôi tình nhân nhỏ. Tomoyo cột tóc đuôi ngựa bằng dây buộc màu xanh. Phối với một bộ yukata màu vàng. Càng thêm nổi bật làn da trắng ngần của cô. Tomoyo xác thật có vốn liếng để trở thành đại mỹ nữ tương lai. Làn da vừa trắng vừa mịn. Đôi mắt to tròn. Xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà. Cánh mũi thon gọn. Sống mũi cũng cao. Còn có môi trái tim. Da thế đặt ở đó. Nếu tương lai Tomoyo không thành bạch phú Mỹ thì cũng thật trái với ý trời. Sakura được cha thắt cho một đầu tóc bím xinh đẹp. Đính lại bằng chiếc nơ hồng ngọc. Cô nàng diện bộ yukata cùng màu với phụ kiện tóc. Cả người toát lên vẻ đáng yêu. Năng động khiến người ta bị thu hút. Nếu nói Tomoyo là đại mỹ nhân hàng thực giá thực. Sakura chính xác là tiểu mỹ nhân mi thanh mục tú. Hai cô gái nhỏ với vẻ ngoài hơn người. Lấp lánh theo cách đối lập nhau đều nổi bật trong đám đông đang đi lại. Sakura, Tomoyo à, mình tới rồi. Daisy vừa xuống xe đã chạy thật mau về phía hai người. Đây là lần đầu tiên cô diện yukata. Đặc biệt phối thêm đôi guốc Hiyori-geta để hợp với bộ đồ. Nhưng do đôi guốc này mới mang lần đầu khiến cô đi không vững. Daisy chân phải vấp chân trái trượt chân ngã nhào. Tưởng chừng sau khi vấp ngã cả người nhếch nhác sẽ phải về nhà thay lại một bộ yukata khác. Cô đã được người ta đỡ lên. Cánh tay nam sinh to lớn chắc khỏe. Ôm cả người cô lên cao vẫn không run tí nào. Daisy cảm nhận được an toàn. Ti hí mắt nhìn xuống. Đôi đồng tử xanh lam đối diện với đôi đồng tử nâu ở cự ly gần khiến mặt cô đỏ bừng lên. A, anh, tôi à, mẹ ơi, cái vận may nghịch thiên của cô sao lại phát huy đúng lúc thế này. Daisy được Toya bế lên. Hai cánh tay anh luồng qua cái tay mảnh khảnh của cô. Daisy lọt thỏm trong lòng nam sinh cao lớn khiến người khác liên tưởng tới hình ảnh người đẹp và quái vật. Người đi đường cảm thấy anh nào phải quái vật. Đây rõ ràng là hoàng tử và công chúa. Nếu không phải công chúa chỉ mới là một cô bé. Họ còn hiểu nhầm đây là đôi tình nhân. Không sao chứ. Lúc anh nói chuyện, hơi thở của anh phả vào gần mặt cô. Daisy vốn không thích mùi hương của người lạ nay tay chân bủn rủn. Muốn mạng, người gì đâu vừa thơm vừa đẹp. Chịu sao nổi trời. Em không sao ạ. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng. Sợ chính mình đối diện nhan sắc này ở cự ly gần không khống chế được sẽ phun máu mũi. Trong lòng Daisy lặng lẽ nổi lên một trận phong ba bão táp. Đến, được Crash ôm thì ngày mai đi chọn váy cưới có muộn quá không? Tên con của hai người Daisy cũng đã nghĩ xong rồi. Nếu là con trai thì gọi là Toru. Còn con gái thì kêu là Memo. Tên thật đáng yêu. Toya thấy lông mi dày như cánh bướm kia run rẩy lên. Trong lòng tự hỏi con bé này lạnh à, cũng phải. Cả người nhỏ nhắn như búp bê. Lại mặc cái váy mỏng tanh kia. Không lạnh cũng là lạ. Ánh mắt anh lại đảo một vòng. Trên đầu tóc được thắt tỉ mỉ đến độ tinh xảo kia lại có một thứ quê mùa. Là cái nơ màu hồng đơn điệu ngày đó anh đưa cô. Thật lỗi thời so với dáng vẻ xinh đẹp hiện tại của cô gái nhỏ. Nhóc vẫn giữ cái kẹp tóc này à, anh buộc miệng hỏi. Cô nhóc này mỗi lần xuất hiện đều ăn mặc tươm tất. Đầu tóc quần áo đều mỗi ngày mỗi khác. Chưa bao giờ trùng lặp. Một cô gái nhỏ thích xinh đẹp như thế sẽ giữ lại chiếc nơ rẻ tiền kia sao? Em cảm thấy nó rất đẹp. Cũng là quà anh tặng em. Cho nên em không nỡ vứt. Đây là lần đầu tiên Dice dám lấy nó ra xài. Ngày thường cô đều cất trong tủ. Thành kính bảo vệ. Nào có ngờ vừa có đủ can đảm mang lên đã gặp anh ở đây. Chỉ là món quà rẻ tiền mà thôi. Toya đặt cô xuống dưới đất. Sợ ôm lâu sẽ liền nhăn yukata của cô. Yukata màu tím đẹp đấy. Nhóc kéo thẳng tóc ra rồi à. Vâng ạ. Daisy chân nọ đá chân kia. Vụ IGTA liếc anh. Bạo gan hỏi, có đẹp không ạ? Toya ngạc nhiên, có lẽ vì hiếm khi khen người khác. Anh có chút mất tự nhiên mà né tránh. Hàm hồ khen cô, rất đáng yêu. Daisy hạnh phúc, anh nói anh thích tóc đen thẳng. Nên cô đặc biệt nhờ anh Louis giúp mình đem tóc kéo thẳng đi. Vì chuyện này cô đã bị mọi người hỏi lý do thật lâu. Daisy chỉ nói muốn thay đổi phong cách. Nào có cái gì không có lý do. Nếu có, tất cả đều là vì anh. Anh Toya còn nói, thích nhất cô gái tóc đen. Nghĩ tới Kimiko có mái tóc vừa đen bóng vừa suôn mượt kia. Daisy hừ một tiếng, đợi cô lên cấp 2 sẽ đi nhuộm lại cái đầu này. Nhất định anh sẽ thích cô nhiều hơn một chút. Cách chương.